Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, Phi Thiên Điện, một bầy kiến hôi, dám đến cướp đoạt thiên vật, muốn chết, tam đại bá chủ giận tím mặt, từng người phất tay, xúc động phù văn hơi đảo qua một chút, ầm ầm một tiếng, đại địa dưới vọt lên một luồng đỏ tươi bùn cát, bộ xác nát vụn bay ra tứ phương, tại chỗ chết rồi không ít cao thủ. Này tam đại bá chủ đáng sợ, chân chính thể hiện ở đây, chính là đại địa dưới đều bị phong tỏa, những cao thủ này chật vật chui ra, từng cái bay ra mà chạy, sắc mặt trắng bệch, bị dọa cho sợ rồi. Vừa mới, rất nhiều nhập đạo cao thủ tồn tại, có thể như trước bị một thoáng liền cắn giết, quả thực chính là lớn khủng bố, mà Lâm Dật sớm nhất đi vào, có thể vẫn không nhúc nhích. Hiện tại chính nhìn chằm chằm phía trước ba cỗ dâng trào phù ánh sáng. Trong lòng cảnh giác cực kỳ, hắn thấy rất rõ ràng, vừa nãy ba cỗ phù ánh sáng quét qua, giết chết một đám lớn cao thủ, những này mọi người là cường giả, có thể như trước không cách nào chống đối bá chủ đánh giết. Điều này làm cho hắn càng cảnh giác, nhưng là, làm Lâm Dật lặng yên tiếp cận thời điểm, toàn bộ đại địa một trận run rẩy. Tiếp theo tuôn ra từ lòng đất một luồng đáng sợ ánh sáng. Ầm, một luồng khủng bố nổ tung truyền đến. Lâm Dật sắc mặt kinh hãi. Không kịp ngẫm nghĩ nữa. Xoay người liền muốn lao ra. Có thể tiếp đó, bàng bạc sức mạnh đem hất bay đi ra ngoài. Liên đới mấy nhanh lớn nham thạch đô bay ra mấy ngàn mét khoảng cách. Đập xuống đất, hắn bị hất bay. May là bản thân mạnh mẽ. Bằng không lần này liền bị chấn thương, bất quá cũng không dễ chịu. Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn về phía trước, ba cỗ phù ánh sáng đan chéo lấp lóe, chính đang bắt đầu bành trướng. Tiếp theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, thiên địa chấn động, phù ánh sáng trong nháy mắt liền nổ nát. Này tam đại bá chủ từ bỏ ác chiến, nhanh chóng tránh né, có đáng sợ khí thức tự đại địa dưới vọt lên. Ầm ầm mà động, đầy trời bao phủ, chuyện gì xảy ra, không chỉ có những kia các đại tộc cao thủ chấn động. Chính là tam đại bá chủ đều có chút nghi ngờ không thôi. Cảm giác được một luồng nguy cơ, bọn nó biết nơi này có thiên vật xuất thế, thế nhưng là không rõ ràng là món đồ gì. Hiện tại vừa nhìn tựa hồ không đúng, chưa kịp mọi người phản ứng lại, tự phá thoái đại địa dưới vọt lên một luồng sương mù. Hỗn độn khí dâng trào, tiếp theo cuốn lên vòng trời, bao phủ toàn bộ sơn mạch, đó là, có cao thủ thay đổi sắc mặt, nhìn về phía trước trào ra hỗn độn khí, mơ hồ nhìn thấy một mảnh to lớn bóng đen phủ lên. Toàn bộ mặt đất đều nứt ra rồi, hình thành một cái lớn thâm nguyên, Lâm Dật híp hai mắt, nguyên thủy phù hiệu lấp lóe, nhìn thấu những kia hỗn độn khí, rốt cục nhìn thấy nơi đó tình cảnh. Hắn sắc mặt ngạc nhiên, nhìn thấy hỗn độn khí bên trong dĩ nhiên có một tòa vô cùng to lớn cung điện chậm rãi bay lên. Cung điện hùng vĩ, toàn thân tiên hoa tràn ngập, hào quang từng trận, vạn trượng mà lên, lại như là một tòa cổ lão tiên điện, loang lổ vết tích, tỏa ra hơi thở của thời gian, lại như là tiên ở cung điện, chấn động lòng người, phi thiên điện, một tiếng kêu sợ hãi, bạch ngọc hung nghiêu đại hống. Có vẻ rất phấn khởi, nó tựa hồ nhận thức tòa cung điện này, nhìn thấy nơi này, toàn bộ kích động đến không cách nào bình tĩnh, gây nên đông đảo cao thủ hiếu kỳ. Bên cạnh không xa, con kia ma viên trong đôi mắt hung quang từng trận, hét lớn, đây là phi thiên điện, truyền thuyết là phi thiên, nghe đồn các tộc đế tôn chính là ở đây phi thiên. Bên trong ẩn giấu phi thiên bí mật những này bá chủ. Có so với người khác nhận thức nhiều hơn, so với ở đây đông đảo cao thủ muốn rõ ràng này phi thiên điện lai lịch. Mà Lâm Dật căn bản là không rõ ràng, có thể duy nhất rõ ràng chính là, phi thiên điện vừa xuất hiện, tiên thai liền truyền đến rung động dữ dội. Đây chính là phi thiên điện, bên trong khẳng định có thiên vật không ngừng, bên trong khẳng định còn có rất nhiều bảo vật, thậm chí có chí tôn khí. Đi! Phi thiên điện vừa ra, lập tức xúc động ở đây cao thủ thần kinh, từng cái kích động phấn khởi, Hồng hai mắt phóng đi, muốn đi vào phi tiên điện bên trong. Phần lớn người tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền đến đại điện trước cửa. Này tam đại bá chủ nhìn thấy, nhưng không có động, mà là cười gằn nhìn. Mà Lâm Dật vốn là đang suy nghĩ có hay không đi qua. Có thể nhìn thấy bọn họ không nhúc nhích, lập tức ý thức được nơi này có cái gì nguy cơ. Quả nhiên, những kia vọt tới phi tiên điện trước đại môn một đám cao thủ. Còn không tiếp cận cánh cửa kia, liền bị phi tiên điện một luồng tiên mang hơi đảo qua một chút. Toàn bộ hóa thành một luồng xương máu tiêu tan. Tình cảnh này, để những kia phóng đi đông đảo cao thủ sợ hãi, nhanh chóng lùi về sau. Sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là thấp hèn đến. Chuyện gì xảy ra, có người sợ hãi, đây là nhập đạo giả à? Dĩ nhiên tại chỗ bị càn quét, không nói bọn họ, chính là tam đại bá chủ đều có chút khiếp sợ, đối với cái gọi là tiên càng là tràn ngập kính nể. Như thế nào tiên, đó là trên trời dưới đất, mình ta vô địch tồn tại. Lâm Dật nội tâm lẫm liệt, tuy rằng tiên thai chấn động kịch liệt, nhưng lại không nhúc nhích, mà là cẩn thận nhìn. Hắn âm thầm nghĩ, phi tiên điện là nhân vật gì? Này tiên, là một loại khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ. Vô địch thế gian, hắn rõ ràng, con đường của chính mình còn rất dài. Muốn đạt đến trình độ như thế này, còn cần giết tới này một con đường. Hiện tại, hắn muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì gây nên mình tiên thai chấn động. Cái khác đều không muốn, người ta liên thủ, trước tiên đánh đi vào. Không sai, này phi tiên điện xuất thế. Tất nhiên đưa tới cái khác bá chủ, thậm chí có giáo chủ sẽ bị xúc động không sai. Tuy rằng chúng ta liên thủ phong tỏa bên này thiên địa, có thể dù sao giáo chủ so với chúng ta càng mạnh hơn. Lập tức đi vào tam đại bá chủ thương nghị, trong nháy mắt đạt thành nhất trí. Vậy thì là liên thủ đánh vào phi thiên điện, đây là sợ sệt động tĩnh của nơi này, đưa tới một ít giáo chủ cấp nhân vật. Như vậy chính là một cái rất lớn nguy hiếp, bọn chúng đột nhiên hóa thành ba cỗ cường quang, xung kích cánh cửa kia, ầm ầm một tiếng, phi thiên điện chấn động, cửa lớn ầm ầm mở ra, bị tam đại bá chủ liên hợp oanh tiến vào, mạnh mẽ tiến vào, này tam đại bá chủ đi vào, phi thiên cửa điện còn cầm lái một vết thương, đã sớm chuẩn bị kỹ càng Lâm Dật trong nháy mắt biến mất. Vọt thẳng tiến vào này một tòa bên trong tiên điện, để còn lại đông đảo cao thủ lập tức tỉnh ngộ. Cút, một vị cao thủ rít gào, đem bốn phía vọt tới người đánh văng ra, một thân một mình vọt vào. Sau đó, nhiều người hơn tùy tùng vọt vào phi tiên điện bên trong. Còn là có hơn nửa người không thể đi vào, bởi vì, vào lúc này phi tiên cửa điện dĩ nhiên đóng, sau đó một luồng tiên quang quét tới. Cả kinh đông đảo cao thủ sợ hãi, một phần lớn cao thủ bạo phát, lùi ra, có thể có mấy người không cam lòng, hoặc là không kịp chạy trốn, bị tiên quang quét qua, trong nháy mắt hóa thành huyết nhục, những này người chết rồi, từng cái không chống đỡ được đáng sợ kia tiên quang. Vẻn vẹn quét qua liền bị giết chết, quả thực chính là một cái nơi giết chóc, chết tiệt, chúng ta không vào được, có người phẫn nộ rít gào. Bất quá, mấy người nhưng nhanh chóng lấy ra thông tin phù, lập tức đưa tin, đem tin tức này truyền ra ngoài. Cũng chính là vào lúc này, một ít giáo chủ được tin tức, hoặc là cách nơi này gần nhất giáo chủ cảm ứng được. Luồng hơi thở này, lẽ nào là tiên, có tiên vật xuất thế? Không ít giáo chủ vẻ mặt giật mình, lập tức cảm ứng được luồng hơi thở này. Đó là phi tiên điện khí thức mạnh mẽ. Tự nhiên bị những này giáo chủ cấp cường giả bắt lấy. Từng người suy đoán lên, nhưng nhanh chóng tới rồi. Những này giáo chủ, vốn là ở hỗn độn bên trong tìm kiếm này khai thiên người. Có thể không tìm được bất luận là đồ vật gì, nhưng bất ngờ cảm ứng được có tiên vật xuất thế khí tức. Lập tức tới rồi, tiên vật xuất thế, tựa hồ đúng rồi thứ không tầm thường. Nhất định phải chạy đi, một vị lại một vị cường giả đến rồi. Hơn nữa một ít mạnh mẽ bá chủ đều chuyển động, hướng bên này chạy tới. Ở khu vực này không xa, chính còn có hai vị giáo chủ tồn tại. Một vị là Man Châu Đại Giáo, vu thần dạy giáo chủ, mặt khác một vị, nhưng là thiên lang tộc thần chủ. Nó cảm ứng được phi tiên điện khí tức, sau đó lại nhìn thấy vu thần giáo chủ xuất hiện, lập tức chạy tới, hai đại giáo chủ đến, tất nhiên gây nên sóng lớn mênh mông. Nhân vật như vậy, nhưng là vô thượng tồn tại, mỗi một cái đều là cực kỳ nhân vật mạnh mẽ. Vào lúc này, đang ở phi tiên điện bên trong Lâm Dật cũng không rõ ràng. Nhưng có thể đoán được này phi tiên điện xuất hiện, sẽ đưa tới vô số cao thủ. Nơi này chính là phi tiên điện. Lâm Dật vừa tiến vào trong, nhưng không có động, mà là lẳng lặng đứng ở nơi này. Cảm giác thấy hơi cẩn thận. Bốn phía, đều là dâng trào lăn lộn hỗn độn khí. Những này còn không là phiền phức. Đáng sợ nhất chính là hỗn độn khí bên trong tình cờ lóe qua một đạo hoàn mỹ ánh sáng. Những này ánh sáng, óng ánh hoàn mỹ, dường như tiên bình thường tinh khiết. Thế nhưng, loại này ánh sáng nhưng lộ ra vô tận nguy cơ. Sát khí dày đặc, để Lâm Dật không dám manh động. Đây là phi tiên ánh sáng. Từng đạo, từng cái đan chéo, ẩn giấu ở hỗn độn khí bên trong. Dường như một vị vô địch chí tôn ở vũ hóa phi tiên bình thường làm người sợ hãi. Nơi này, tựa hồ khắp nơi đều tràn ngập như vậy phi tiên ánh sáng. Lại như là cường giả bước lên tiên lộ. Ở đây phi tiên, làm cho người ta một loại nơi này chính là nơi thành tiên cảm giác. Có thể Lâm Dật không như thế nghĩ. Hắn thấy ở tinh không trên gặp này một đạo cái gọi là tiên môn. Trước sau tam đại cường giả khủng bố đi vào. Chết rồi một cái, trọng thương một cái, cuối cùng cô gái kia mới có thể hoàn hảo đi ra. Hiện tại, cái này phi tiên điện, có hay không là nơi thành tiên? Lâm Dật cảm giác khẳng định không phải. Vì sao? Nguyên nhân chính là hắn căn bản liền không rõ ràng cái gì là tiên. Lại càng không rõ ràng, tiên là nhân vật gì. Hơn nữa, cái gọi là phi tiên, dưới cái nhìn của hắn chính là một cái tuyệt địa. Nơi này, không chỉ có hỗn độn khí cuồng bạo, đáng sợ nhất chính là những kia phi tiên ánh sáng. Lộ ra mãnh liệt mê hoặc, như ý chí không đủ kiên định, sẽ bị những ánh sáng này dẫn dắt, mình vọt vào trong đó, trong nháy mắt bị vũ hóa thành cho tàn. À, một tiếng hét thảm, Lâm Dật quay đầu, hai mắt lập lòe vô số nguyên thủy phù hiệu, nhìn thấu sương mù, hắn nhìn thấy, một tên nhập đạo cường giả chính chịu đến dẫn dắt, vọt vào những kia lấp lóe phi tiên ánh sáng bên trong. Lập tức hóa thành một đoàn huyết quang tiêu tan. Ha ha ha ha, lão tử thành tiên, vô địch thiên hạ, ai là đối thủ của ta? Lại một tiếng điên cuồng cười to truyền đến. Có cường giả rơi vào điên cuồng, tự mình ý chí bị đoạt, vọt thẳng tiến vào này từng đạo phi tiên ánh sáng bên trong. Trong nháy mắt hóa thành huyết quang bay ra, liền như vũ hóa phi tiên. Nhưng là, loại tình cảnh này nhưng làm cho người ta một loại âm u khủng bố cảm giác. Này không phải phi tiên, mà là giết chóc, Lâm Dật âm thầm hút một cái hơi lạnh, không có lại quan tâm. Mà là cẩn thận cảm ứng cùng tìm kiếm mơ siêu tiên thai chấn động càng cường liệt hơn. Tựa hồ đến từ bên kia, Lâm Dật xoay người, nhìn chằm chằm cái hướng kia, nơi đó, hỗn độn khí dâng trào, phi tiên ánh sáng tràn ngập đan chéo, muốn làm sao vượt qua. Hắn hai mắt lấp lóe, một lần lại một lần kiểm tra, cuối cùng kinh ngạc phát hiện, những kia phi tiên chỉ có như vậy một cái thời gian là biến mất. Hắn lập tức nắm chắc, cảm thấy đây là cơ hội, chỉ cần tốc độ rất nhanh, tất nhiên có thể xông qua cửa ải này. Hắn tập trung tinh thần, sức mạnh nhanh chóng ngưng tụ, chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ này một cơ hội xuất hiện, chính là hiện tại. Đột nhiên, Lâm Dật trong lòng hơi động, nắm chắc này cơ hội khó được, thân thể soạt một thoáng liền biến mất rồi. Hắn vọt thẳng tiến vào hỗn độn khí. Hướng về phía trước nhanh chóng hướng về đi, thân thể quá, cuốn lên vạn ngàn hỗn độn sôi trào, phía sau từng đạo phi tiên ánh sáng hiện lên. Chính nhanh chóng hướng hắn đan chéo mà tới, phi tiên, cái gì là phi tiên, Lâm Dật không có cảm giác, chỉ một lòng hướng về này cảm ứng phương hướng phóng đi. Rốt cục xuyên qua này một mảnh đáng sợ phi tiên sát quang. đến một nơi khác. Hết chương.